vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589, Tuyết Hà phạt. Ngôn ngữ không thông, vừa rồi thả một trận ngoan thoại đối phương một chữ nghe không hiểu. Hiện tại trong lòng uất ức muốn chết, hơn nữa bản thể cũng muốn chết rồi. Làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách, hư không hình người trong miệng đại lượng sền sệt huyết dịch phun ra. Không biết là bị tức vẫn là thương thế quá nặng đưa tới. Dù sao là không cách nào tiếp tục nói chuyện. Dài phun một ngụm máu tươi sau thân thể bị hoàn toàn đóng băng. Lần này hư không hình người không có tại giống như trước đó như thế chính mình giải khai đóng băng. Mỗi một viên tế bào đều bị đông cứng. Cuối cùng vỡ vụn thành bụi phấn biến mất không thấy gì nữa. Giống hư không hình người vừa mới bị tiêu diệt. Thối lui đến thế giới bên ngoài cực lớn hư không sinh vật liền có điều nhận biết. Nguyên bản cực lớn hư không sinh vật là nghĩ chính mình kiềm chế hoang cổ Long Thành. Cho hư không hình người dẫn đầu đội ngũ chế tạo thời gian cùng cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới hư không hình người vậy mà chết mất. Giống hư không hình người đã chết mất. Mang tới cái khác hư không sinh vật cũng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Cực lớn hư không sinh vật tự biết không địch lại, đã có rút lui ý tứ, nhưng bây giờ cực lớn hư không sinh vật bị hoang cổ Long Thành quấn quanh. Hành động lực thật to bị hao tổn, muốn nhanh chóng thoát đi cũng không khả năng, mà hoang cổ Long Thành không ngừng rào căng. Mặc dù bị cắn địa phương đã xuất hiện vỡ vụn, nhưng là tại Long Thành cường đại rào sát năng lực dưới. Cực lớn hư không sinh vật trên người cốt thứ còn có vảy giáp cũng nhiều chỗ tổn hại. Tại Takasisu loại này năng lượng cung ứng sung mãn tình huống dưới. Song phương muốn phân ra cái thắng bại. Thật sự là quá khó khăn. Takasisu dò xét một cái còn tại chiến đấu mấy cái không gian chiến trường. Phát hiện thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Không còn quan tâm. Takasisu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã xuất hiện tại hoang cổ Long Thành đầu rồng phía trên. Ngang, giống, Takasisu xuất hiện lập tức đưa tới cực lớn hư không sinh vật chú ý. Rõ ràng lấy Takasisu hình thể, tại cực lớn hư không sinh vật trong mắt thật sự là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Nhưng chính là loại này nhỏ bé bộ dáng. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền để cực lớn hư không sinh vật cảm nhận được uy hiếp. Thật lớn một con quái vật, hư không sinh vật, tăng thêm vừa vặn hư không hình người. Thật sự là thần kỳ chủng tộc. Takasisu nhìn xem cực lớn hư không sinh vật thể tích kinh ngạc nói. Ra, có thể dài đến so một phương thế giới còn lớn hơn sinh vật. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Takasisu cũng biết, bây giờ không phải là nên kinh ngạc thời điểm, phía dưới hư không sinh vật là địch nhân, là vô số thế giới địch nhân, bất kỳ người nào nhìn thấy đằng sau, đều có đem hắn rảo sát nghĩa vụ. Takasisu trước đó chỉ là tiêu diệt một cái nho nhỏ hư không sinh vật liền được phần thưởng cực lớn, mà bây giờ trước mắt cái này cực lớn ra hỏa, nhìn dung mạo ngươi như thế lớn. Còn không biết đã thôn phệ bao nhiêu thế giới, vô số sinh mệnh tại trong miệng ngươi chôn vùi. Hôm nay, nên ngươi trả nợ thời điểm. Takasisu thấp giọng nói ra, cuồn cuộn thần lực rót vào hoang cổ bên trong tòa Long Thành. Ngang, đạt được lực lượng cường đại hơn ủng hộ, Araya Long Thành thể tích bỗng nhiên lần nữa tăng trưởng. Nguyên bản vỡ vụn địa phương bị trong nháy mắt chữa trị. Khổng lồ trường thành thân thể rào động, so thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, giống cực lớn hư không sinh vật bị đau, trực tiếp mở ra miệng rộng buông ra cắn, trong miệng cường hãn sóng âm chấn động mà ra, Takasisu vận dụng thần lực chặn lại âm bộ công kích, sau đó nhìn khuếch tán ra sóng âm nhíu mày, đã từng có một lần. Takasisu bị một tiếng không hiểu giống to chấn choáng đi qua. tại tỉnh lại lúc sau đã cùng mấy người khác tách rời. Bây giờ nghe cực lớn hư không sinh vật tiếng giống, đột nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nguyên lai lúc đầu chính là ngươi ra hỏa này. Tốt lắm, không phải oan gia không gặp gỡ. Hôm nay chúng ta liền đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Sotno Shirayuki, Takashisu hơi vung tay bên trong Sotno Shirayuki. Vô cùng mãnh liệt xâm nhiên hàn khí đột nhiên tuôn ra. Cây trắng, oanh, lấy cực lớn hư không sinh vật đầu làm điểm xuất phát. Vô số trắng như tuyết gai băng cây cối bắt đầu khuếch tán. Đóng băng quái vật thân thể. Bành, cực lớn hư không sinh vật trực tiếp đem trên người mảng lớn đóng băng Mori Lâm chấn nát. Vô số huyết nhục nương theo lấy khối băng thoát ly, lộ ra cực lớn sinh vật cái kia xương cốt cường đại đầu. Thật hung ác, đối với mình đều ác như vậy, chớ đừng nói chi là đối với cái khác người. Takashisu lần nữa giơ lên Sotno Shirayuki, đã si khe Sotno Shirayuki tản ra thánh khiết áng sáng trắng. Làm một thanh Zanpakuto, Sotno Shirayuki điềm tĩnh mỹ lệ, vô cùng điệu thấp, sâu society băng thuộc tính chảm phá đao bên trong. Mạnh nhất một mực bị cho rằng là Hiorimaru. Xác thực, Hiorimaru từng cái phương diện đều hết sức ưu tú. Ban cai đằng sau càng là có được cải biến thiên tượng lực lượng. Nhưng là, thật muốn nói băng thuộc tính thứ nhất, Sotno Shirayuki mới là mạnh nhất. Sotno Shirayuki, ban cai, ông, Takashisu lần thứ nhất mở ra tú tuyết trắng ban cai. Lập tức, một đạo cực hạn áng sáng trắng phóng tới hư không. Tại Takashisu đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh cực lớn màu trắng mâm tròn. Mâm tròn tỏa ra thấp hơn nhiều độ không tuyệt đối nhiệt độ. Chung quanh hư không đều bị đông cứng vỡ vụn. Một thân trắng như tuyết vũ trước xuất hiện tại Takashisu trên thân. Đồng thời một bộ băng chi vương miện cũng tại Takashisu đỉnh đầu ngưng tụ. Ban cai, tuyết hà phạt, Takashisu mặt không thay đổi phát ra nói nhỏ. Ngay sau đó thần lực trong cơ thể chấn động. Ngang, leng keng, Takashisu đồng thời sử dụng thời không chuông cùng hoang cổ long thành. Tại cực lớn hư không sinh vật phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Vận dụng không gian cùng thời gian lực lượng, cực lớn hư không sinh vật thân thể bắt đầu thoái hóa. Nguyên bản so thế giới đều muốn thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ. Lực lượng cũng đang yếu đi. Cuối cùng, liền phản kháng hoang cổ long thành lực lượng cũng không có. Takashisu mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến hắn cảm thấy đã gần đủ rồi. Trong tay đã ngưng tụ đã lâu lực lượng ầm vang bạo phát. Oanh! Từ không trung cực lớn mâm tròn ở trong đột nhiên đánh xuống lực lượng khổng lồ. Tản ra màu trắng ánh sáng trùng kích cực lớn hư không sinh vật thân thể. Những thứ này màu trắng ánh sáng là cực hạn đến đỉnh điểm hàn băng chi lực thể hiện. Tiếp xúc cực lớn hư không sinh vật trong nháy mắt liền đem tiếp xúc địa phương hoàn toàn phá hư. Giống, cực lớn hư không sinh vật bị đau. Nhưng là cái này tổn thương cũng không chí mạng, mặc dù cực lớn hư không sinh vật thân thể bị co lại rất nhiều. Nhưng cũng muốn so mấy viên ngôi sao chung vào một chỗ còn muốn lớn. Takashisu công kích tạo thành tổn thương có hạn, nhưng là vừa vặn Takashisu chỉ là tại khảo thí. Khảo thí tuyết hà phạt uy lực như thế nào, cuối cùng vẫn là có chút hài lòng, mà chân chính sát chiêu. Còn tại đằng sau, Long Thành, Takashisu gầm nhẹ một tiếng, dưới chân Long Thành đầu rồng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Khổng lồ miệng rồng mở ra, từng vòng kỳ quái đường vân một mực xoắn ốc đến chỗ sâu. Takashisu chỗ đứng lập vị trí lão đại bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái động sâu. Takashisu không lưỡng lự mà đưa tay bên trong trường đao chỉ hướng cửa hang. Sau đó, băng chi thiên phạt, oanh, vô tận băng chi tia sáng lần nữa giáng lâm. toàn bộ đánh vào đầu rồng trong cửa hang. Theo lực lượng khổng lồ tràn vào, bị xoắn ốp tăng phúc mở rộng, năng lượng bắt đầu ở miệng rồng chỗ tụ tập. Bây giờ hoang cổ long thành, một viên đầu rồng đều muốn so cực lớn hư không sinh vật thể tích khổng lồ. Chờ năng lượng tụ tập hoàn tất, oanh, đã không thể trốn đi đâu được cực lớn hư không sinh vật. Trong nháy mắt bị băng ánh sáng bao phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.